Chương 230, nhiệm vụ. Âm ầm huyền đất sơn chấn động, sau đó một đoàn dương nhanh múa vướt khô lâu khói đen từ đỉnh núi dâng lên, dữ tợn đáng sợ, làm cho người không rét mà run. Phát sinh cái gì mau nhìn, đoan nở kia khói đen thật đáng sợ, ai chẳng lẽ có độc sư tại phụ cận? Rất nhiều vừa gia nhập huyền đất sơn không bao lâu đệ tử thất kinh thét to, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trùng hợp lúc này một tên nửa năm trước liền gia nhập huyền đất sơn đệ tử qua đường, bình tĩnh giải thích nói, đừng sợ, đây chẳng qua là trưởng môn sư tổ đang nghiên cứu kiểu mới công pháp mà thôi. Thì ra là thế. Hô, khó trách trưởng môn sư tổ có thể bước vào trong truyền thuyết võ đạo chí tôn, quá mạnh. Không hổ là trưởng môn sư tổ, chúng ta theo không kịp. Trên thực tế, tình huống tương tự cơ hồ hàng năm đều sẽ phát sinh, chỉ bất quá năm nay phá lệ tấp nập thôi. Ai, lại thất bại. Thở dài, Bạch Nghiệp mặt mũi tràn đầy thất vọng. Mình rõ ràng tất cả trình tự DU theo chiếu thư tịch bên trên ghi chép vận hành, không có nửa điểm sai lầm. Vì sao A liền là không được đâu? Đều tại ngươi nghĩ tới đây. Bạch Nghiệp trừng mắt nhìn bên cạnh Tần Giác. Nếu không phải ngươi, ta vừa rồi liền thành công. Tần Giác, có đúng không? Ta thế nào cảm giác sẽ không đâu, ngươi nhất định phải thưởng cho ta. Bạch Nghiệp tiếp tục mặt dày mày dạn nói. Liếc mắt, Tần Giác có chút im lặng, không nói trước cái này, ta có chuyện phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Bạch Nghiệp vung tay lên, đem khói đen thổi tan, chuẩn bị xử lý một chút bạo tạc hiện trường. Có vị đến từ Trung Châu võ giả mong muốn gia nhập huyền đất sơn, ta đã đồng ý, với lại ngươi vừa rồi vậy gặp qua. Tần Giác thản nhiên nói. Ta gặp qua. Bạch Nghiệp nhíu mày suy tư một lát, bừng tỉnh đại ngộ, liền là vừa rồi cái kia tóc trắng nam tử, không sai. Tốt, ta đã biết, hắn là ngươi mới quen bằng hữu sao? Không phải, hắn là Lạc Vi Vi phụ thân. A, Bạch Nghiệp đầu tiên là sững sờ, chợt khỏe mắt có chút run rẩy, nói như vậy, hắn đến từ Thuần Dương Thánh Địa. Vâng. Tần Giác chi tiết đáp. Vậy hắn cảnh giới gì? Bạch Nghiệp một bên nhặt lên bên cạnh lò luyện đan mảnh vỡ, một bên thuận miệng hỏi. Thánh cảnh. A, Bạch Nghiệp hứng hở nhẹ gật đầu. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Nửa ngày, Bạch Nghiệp mãnh liệt kịp phản ứng, mở to hai mắt. Hắn gọi là Tầm, là vị thánh cảnh cường giả. Bạch Nghiệp, ta không nghe lầm chứ? Không có. Tại Tần Giác giải thích xuống, Bạch Nghiệp rất nhanh liền minh bạch tiền căn hậu quả, nhưng lại như cũ có chút khó mà tiếp nhận. Huyền Ất Sơn cứ như vậy không hề hề u ra sao? Ca, nhiều vị thánh cảnh cường giả yên tâm, sư huynh, hắn đã đáp ứng ta, tuyệt đối không dám chống lại ngươi mệnh lệnh. Tần Giác cười nói, ngươi xác định? Đương nhiên. Vậy là tốt rồi. Bạch Nghiệp nhẹ nhàng thở ra. Tần Giác, nguyên lai ngươi từ đầu đến cuối lo lắng đều là cái này. Rời đi đại điện, Tần Giác trở lại sườn đồi chỗ, tùy tiện làm ít đồ ăn, lại nhìn hội cầu sách, thẳng đến nguyệt thỏ dâng lên, tinh đấu đờ ơ y treo, mới tiếp tục nằm xuống đi ngủ. Cái này một giấc Tần Giác trực tiếp ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai, mà Lạc Vi Vi thì không ngoài dự liệu không có tới tu luyện. Tản ra linh thức, Tần Giác phát hiện Lạc Tầm chính đang truyền thụ Lạc Vi Vi tu luyện công pháp cùng võ kỹ. Thân là Thuần Dương Thánh Địa tiền nhiệm thánh tử, Lạc Tầm không biết nắm giữ lấy bao nhiêu tu luyện công pháp cùng võ kỹ. Thuần Dương Chân Quyết chỉ là hắn lúc trước chủ tu công pháp mà thôi, ngoài ra còn có rất nhiều phụ tu công pháp, cùng các loại vận chuyển linh lực năng lực đặc thù, cũng chỉ có dạng này, mới có thể đem thiên phú lợi dụng đến cực hạn. Nếu như Lạc Vi Vi chỉ tu lùi hệ N một môn Thuần Dương Chân Quyết lời nói, như vậy rất có thể hội dẫn đến đại lượng kinh mạch hoang phế. Cho nên, Lạc Tầm trước tiên muốn làm, liền là chuyển thụ Lạc Vi Vi càng nhiều tu luyện công pháp. Hắn muốn để trưởng lão hội cái kia chút cổ hủ đám gia hỏa nhìn thấy, liền xem như trong mắt bọn họ tạp huyết, có một ngày vậy sẽ trưởng thành vì đại thụ che trời, xem ra sau này cũng không hội tới chỗ của ta. Có Lạc Tầm tại, Lạc Vi Vi chỗ nào còn cần lo lắng thuần dương chi lực không đủ nồng đậm vấn đề. Chỉ sợ Lạc Tầm tùy tiện ngưng tụ ra một điểm thuần dương chi lực, liền đủ Lạc Vi Vi tu luyện 10 ngày nửa tháng. Thậm chí càng lâu hơn. Bất quá dạng này cũng tốt, sườn đồi lần nữa chỉ còn lại có hắn một cái người, ách, suýt nữa quên mất, còn có một con chó cùng một cây cỏ. Cái này khiến Tần Giác nhớ tới kiếp trước ở nơi nào nhìn thấy qua một câu, bắt đầu một con chó, trang bị toàn bộ nhờ nhặt. Đáng tiếc, Tần Giác không cần đến cái gì trang bị. Tiếp xuống một đoạn thời gian, huyền đất sơn, thậm chí toàn bộ nam cảnh đều lâm vào bình tĩnh, vô sự phát sinh. Mà Lạc Vi Vi quả nhiên không tiếp tục đến sườn đồi chỗ tu luyện, đối với cái này, Tần Giác cũng là nhạc thanh nhàn, mỗi ngày nên ăn một chút, nên hát hát, không có chút nào phiền muộn. Dù sao, hắn sớm thành thói quen loại cuộc sống này. Về phần thuần dương thánh địa bên kia, cơ hồ tại tiếp vào tần giác thỉnh cầu về sau, Long Chấm liền không chút do dự thẳng đến thuần dương thánh địa, tìm tơ ý thuần dương thánh chủ nói chuyện với nhau. Mặc dù khi biết đại trưởng lao vẫn lạc lúc, thuần dương thánh chủ phi thường phẫn nộ, nhưng khi Long Chấm thể hiện ra vượt xa đại thánh cảnh thực lực về sau, thuần dương thánh chủ lập tức làm ra thỏa hiệp. Không có cách, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, liền xem như thuần dương thánh chủ cũng chỉ có thể cúi đầu. Đương nhiên, Long Chấm cũng không phải là hoàn toàn không giảng đạo lý, làm bồi thường, hắn cho thuần dương thánh chủ đại lượng tài nguyên tu luyện, đầy đủ bồi dưỡng được một vị thánh vương đi ra. Có tầng này bồi thường, thuần dương thánh chủ nơi nào còn dám lại nói cái gì đã tạ. Ha ha ha, khách khí, có rảnh uống rượu với nhau a, rất khó tưởng tượng, mặt ngoài nhìn qua huyên đỉnh núi cao sừng sững Long Chấm, tại người quen trước mặt như thế phóng đãng. Đáng nhắc tới là, từ lần trước phá hủy cái kia tàu chiến hạm về sau, Titan giới liền không tiếp tục phái bất luận cái gì cơ giáp tới, trước đó kết nối địa ngục giới đen kịt vượt sâu vậy theo địa ngục giới cùng một chỗ biến mất, cái gì đều không thừa hạ. Hôm nay, Tần Giác đẩy cửa ra, ngoài ý muốn phát hiện Lạc Vi Vi lại lần nữa xuất hiện ở trên tảng đá, linh thức quét qua, Lạc Tầm lại biến mất không thấy gì nữa. Lạc Vi Vi tựa hồ một mực chờ đợi Tần Giác, nhìn thấy Tần Giác sau vội vàng chào hỏi, Thái sư thúc tổ, buổi sáng tốt lành. Ân. Phụ thân ngươi đâu? Tần Giác nhíu mày. A, trưởng môn phái hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Trải qua mười mấy ngày tiếp xúc, Lạc Tầm cùng Bạch Nghiệp đã dần dần quen biết bắt đầu, chỉ là Tần Giác không nghĩ tới, Bạch Nghiệp hội nhanh như vậy liền phái Lạc Tầm ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cùng Thái sư thúc tổ trước đó một dạng, hộ tống bộ phận người mới đệ tử đi Hắc Sâm Lâm lịch luyện. Tần Giác phái một vị thánh cảnh cường giả hộ tống người mới đệ tử đi Hắc Sâm Lâm lịch luyện. Loại sự tình này chỉ sợ cũng liền Bạch Nghiệp có thể làm ra tới đi, bất quá ngẫm lại, hắn mạnh hơn Lạc Tầm, lúc trước không cũng làm đồng dạng sự tình sao? Nhìn như vậy bắt đầu, Bạch Nghiệp mới hẳn là linh ương giới cường đại nhất tồn tại. Cũng không biết, Lạc Tầm hiện tại ý tưởng gì? Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.